Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Mặc không trả lời anh ta, kỳ thủ giơ tay lên, nắm chặt cổ tay Diêm Mặc, dùng lực kéo cô về phía mình. Diêm Mặc ở rất gần anh, cô thậm chí có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông trên mặt kỳ thủ. Ánh mắt kỳ thủ dừng lại trên người Diêm Mặc, khóe mắt hơi nhếch lên. Bác sĩ Diêm, tại sao không nói gì? Diêm Mặc một lúc lâu sau mới lên tiếng. Tôi vốn dĩ rất ghét việc bị loài người uy hiếp, kỳ thủ nói. Tôi muốn tin bác sĩ Diêm. Anh đánh giá Diêm Mặc, ánh mắt cô lạnh lùng đến đáng sợ. Tùy anh, Diêm Mặc đáp lại, khóe miệng kỳ thủ, nụ cười ngày càng đậm. Anh lăn lộn trên thương trường không ít, rất biết nhìn người, cũng rất biết quan sát sắc mặt. Khi Diêm Mặc trả lời, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Kỳ thủ khẳng định, cô sẽ cứu mình, mặc dù... Giọng điệu của Diêm Mặc vẫn rất bình thản, như thể cô cũng chẳng để ý gì đến ca phẫu thuật của anh. Đúng lúc, Quý Trạch ở phòng bên cạnh tìm phòng, cửa phòng kỳ thủ cũng vừa vặn hé mở. Quý Trạch chỉ vô thức liếc mắt về phía khe cửa, đã thấy cổ tay Diêm Mặc bị kỳ thủ siết chặt. Anh chưa bao giờ là người bốc đồng, đặc biệt là khi bệnh viện đông người. Nhưng khi Quý Trạch nhìn thấy cảnh này, toàn bộ máu trong người anh lập tức chảy ngược, từ tứ chi, từ tim. Cùng nhau dồn lên não. Anh đẩy cửa bước vào, nắm lấy cánh tay còn lại của Diêm Mặc. Kỳ thủ ngẩng lên nhìn anh, mỉa mai nói, bác sĩ Quy cố ý đến đây, để tìm bạn cũ hàn huyên sao? Tay anh buông ra, Diêm Mặc lắc lắc cánh tay, bước hai bước về phía Quý Trạch. Tôi và anh còn chưa tính là bạn bè, Quý Trạch nói một cách lạnh lùng. Bây giờ không tính, sau này sẽ tính. Kỳ thủ dựa vào giường, ngón tay gầy guộc khẽ gõ lên mặt bàn. Đặc biệt là khi bác sĩ điều trị chính của tôi trở thành Diêm Mặc. Tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau. Khóe miệng Quý Trạch cong lên một cách nhạt nhẽo. Đúng vậy, họ không biểu lộ cảm xúc mà khách sáo với nhau. Nhưng Diêm Mặc lại cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người họ. Vậy thì, Quý Trạch kéo Diêm Mặc ra sau lưng. Không làm phiền anh Kỳ nghỉ ngơi. Kỳ thủ khoanh tay, gật đầu. Ra khỏi cửa, Diêm Mặc ở sau lưng Quý Trạch khẽ kêu một tiếng đau. Giọng nói trong trẻo dễ nghe. Quý Trạch buông tay ra, quay lại nhìn Diêm Mặc. Cô đang xoay cổ tay, kéo giãn gân cốt, thấy Quý Trạch cứ nhìn mình, cảm thấy buồn cười. Bác sĩ Quý, sao vẻ mặt anh lại nghiêm túc vậy? Nói rồi cô nhón chân, ngón tay trêu chọc khóe môi Quý Trạch. Quý Trạch gạt tay cô ra. Bác sĩ và bệnh nhân cần phải thân mật như vậy sao? Vừa nói ra câu này, trong lòng anh đã bắt đầu hối hận. Ồ... Diêm Mặc cười hì hì, giấu tay ra sau lưng. Bác sĩ Quý, vừa nãy có phải não anh bắt đầu tiết ra dopamine, kéo theo thần kinh trung ương cũng giải phóng chất thần kinh, ảnh hưởng đến cảm xúc tinh thần. Quý Trạch nhàn nhạt ngắt lời Diêm Mặc, đi theo tôi, anh biết, Diêm Mặc nói anh đang ghen với kỳ thủ. Anh không thể phủ nhận, chỉ có thể chuyển hướng chủ đề. Trong văn phòng khoa ngoại tổng quát, hiếm khi không có bác sĩ khác. Diêm Mặc nhìn thấy trên bàn làm việc ngăn nắp của Quý Trạch có thêm một chồng tài liệu dày cộp. Từng chồng xếp lên, bên cạnh dán rất nhiều giấy nhớ với màu sắc khác nhau. Bác sĩ Quý, anh mà sống ở thời cổ đại, chắc chắn là người có tài đỗ đạt cao. Diêm Mặc lắp bắp nói tiếp, vuốt về ba chồng tài liệu. Cao mất, của Quý Trạch nhẹ nhàng nói, đây là thứ cô cần xem. Tim Diêm Mặc, cốp, một tiếng. Suýt chút nữa vỡ tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cô trong một giây đã rời khỏi tài liệu, môi mím thành một đường thẳng, lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Tình trạng của kỳ thủ vô cùng phức tạp. Quý Trạch nói, cô cũng chưa từng chủ trì ca phẫu thuật nào như của anh ta. Anh đưa lớp tài liệu trên cùng cho Diêm Mặc. Đây là luận văn của giáo sư Hoàng ở Đại học Y khoa Thủ đô gần đây. Diêm Mặc nhận lấy luận văn, giả vờ đọc nghiêm túc. Chỉ là thỉnh thoảng ngần người, lén ngẩng đầu nhìn Quý Trạch, nhưng mỗi lần đều chạm phải ánh mắt hờ hững của anh. Quý Trạch nhìn thấy ánh mắt nhỏ bé của Diêm Mặc tràn ngập dòng chữ. Tôi là học cha, khóe miệng hơi nhếch lên. Đừng nhìn nữa, anh biết, Diêm Mặc cũng không thể đọc nổi. Diêm Mặc chút được gánh nặng mà đặt luận văn xuống, cười ngây ngô với Quý Trạch. Quý Trạch không nhịn được, tay đặt L3N đỉnh đầu cô, dừng lại một chút, sau đó lại rụt về. Trưởng khoa nội đã liên lạc với cô chưa? Quý Trạch hỏi. Chưa, tôi chỉ là bác sĩ ngoại khoa. Diêm Mặc chống cằm nhìn Quý Trạch, hình như bệnh viện cảm thấy tôi là toàn năng, cả mấy thứ của nội khoa cũng đều hiểu. Diêm Mặc vừa mới đối diện với màn hình, ồ một tiếng. Quý Trạch chỉ vào van tim, đầu bút bi vẽ vòng tròn trên màn hình. Chỗ này của anh ta, chỗ này thiếu hụt, đây là bẩm sinh. Diêm Mặc nghe không lọt tai, bên tai ong ong nổ tung, chỉ nhìn thấy đôi môi không ngừng đóng mở của Quý Trạch. Hiểu chưa? Diêm Mặc liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Quý Trạch trở lại chỗ ngồi, bắt đầu thu dọn tài liệu trên bàn. Diêm Mặc lúc này mới hoàn hồn, kéo ngăn kéo lấy ra một hộp phấn. Tối có hẹn à? Quý Trạch hỏi, anh nhìn Diêm Mặc trang điểm trước màn hình máy tính. Có hẹn, Diêm Mặc kéo mi mắt lên, kẻ eyeliner, vừa hay chạm mắt với Quý Trạch, nửa con ngươi của cô lộ ra bên ngoài mí mắt, kinh dị trừng mắt nhìn Quý Trạch. Quý Trạch khẽ giật mình, quay đầu đi không nhìn cô nữa. Cô của Quý Trạch hẹn Diêm Mặc ở một nhà hàng cao cấp tại Giang Lý, rõ ràng là có ý muốn cho Diêm Mặc nhận thức được khoảng cách kinh tế giữa cô và nhà họ Quý. Tài xế của cô Quý vừa tìm được chỗ đỗ xe, một chiếc Maybach màu đen đã lái vào, với tốc độ cực nhanh chiếm mất chỗ đỗ của cô Quý. Cô Quý đang nghĩ không biết vị đại gia nào lại ngông cuồng đến vậy, dám cướp chỗ đỗ xe của bà. Một cô gái trẻ bước ra khỏi xe, tóc ngắn màu hồng phấn, toàn thân đều lấp lánh hàng hiệu, đôi giày cao gót mảnh khảnh gõ. Tạch tạch, trên mặt đất, người phụ nữ đó quay người, cũng không nhìn chiếc xe của cô Quý đang chờ ở phía sau. Mà mang theo khí thế hừng hực ấn nút khóa xe. Tít tít, hai tiếng, khóa lại. Cô Quý ngừ lạnh một tiếng. Ở đây cũng gặp phải tình nhân bé nhỏ, đúng không dễ dàng gì. Sau đó, bà lại gặp lại người phụ nữ cướp chỗ đỗ xe ở bàn ăn đã đặt trước. Cô đang đưa tay về phía bà, mỉm cười nói với bà. Xin chào, tôi là Diêm Mặc. Nụ cười của cô Quý đông cứng trên môi. Bà vốn đến để làm nhục Diêm Mặc mà ăn mặc rất sang trọng. Nhưng bộ đồ Diêm Mặc mặc lại khiến bà trông giống như người cần bị giới hảo môn cảnh cáo hơn. Cô Quý nhìn Diêm Mặc từ đầu đến chân, từ chiếc nhẫn trên tay đến chiếc túi bên cạnh. Muốn tìm xem trên người Diêm Mặc có món nào là hàng giả, nhưng tiếc rằng không có. Thậm chí chiếc túi đó còn là phiên bản giới hạn mùa hè mà cô Quý không mua được. Diêm Mặc ra hiệu với người phục vụ, một chàng trai nước ngoài chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Quý vừa định mở miệng khoe tiếng Anh của mình, thì thấy Diêm Mặc nói chuyện với người phục vụ bằng một tràng tiếng Tây Ban Nha lưu loát. Cô muốn ăn gì? Diêm Mặc thấy cô Quý như vậy, trong lòng thực sự vui vẻ, cố nhịn cười, cô hỏi. Thì, cô Quý ngẩn người một chút, tùy ý chỉ vài món. Người phục vụ rời đi, cô Quý hỏi, nhà cô làm gì? Bà đột nhiên ý thức được có lẽ thông tin Bách Mộ đưa cho bà không đúng lắm. Nhưng trong mắt bà, Diêm Mặc và Kiều tiểu thư từ nhỏ đã sung túc, ôn hòa hiểu lễ nghĩa như Bách Mộ hoàn toàn không giống nhau. Cô trông rất vô trương sắc sảo, mỗi cử chỉ đều mang theo khí thế của mình. Trong một lúc, cô Quý cảm thấy mình nên dẫn thêm vài chị em đến, một mình đến đây quả thật là một sai lầm. Doanh nghiệp gia đình, Diêm Mặc đáp, công ty nhỏ, cô Quý vẫn muốn gỡ gạc một bàn. Diêm Mặc thu lại nụ cười, nhẹ nhàng nói, cũng đại khái quản lý. Diêm Mặc đếm trên ngón tay, mấy vạn, không, mấy chục vạn nhân viên. Cô Quý ở một tiếng, vậy những thứ này của cô? Bà hỏi, đúng vậy, dùng tiền của bố tôi mua. Diêm Mặc xem tin nhắn, biết trong quan niệm của cô Quý, môn đăng hộ đối là quan trọng nhất. Vậy tại sao cô lại làm bác sĩ? Cô Quý tuy nghi ngờ, nhưng trang phục của Diêm Mặc lại không giống đồ giả. Bởi vì, Diêm Mặc hạ thấp giọng, vẫy tay với cô Quý. Cô Quý ghé đầu vào nghe, Diêm Mặc nói từng chữ bên tai bà. Tôi thích, cô Quý cho rằng, hôm nay mình hoàn toàn có thể đối phó được với con phượng hoàng hoang dại trong lời kể của Bách Mộ, nhưng bà không ngờ, người đến lại là một con phượng hoàng thật sự. Dường như, nhà họ Quý không xứng với Diêm Mặc, bà im lặng ăn bít tết, tỉ mỉ quan sát Diêm Mặc. Nhất cử nhất động của Diêm Mặc lại không giống như mới cố tình trang bị trong ngày hôm nay. Cuối cùng, bà lau miệng, cô Diêm, Quý Trạch nhà tôi từ nhỏ đã không ở bên cạnh mẹ, cho nên. Thấy Diêm Mặc dừng dao dĩa, cô Quý lại bổ sung. Mẹ thằng bé không qua đời, không hiểu vì sao, bà luôn có cảm giác mình thấp hơn Diêm Mặc một bậc. Diêm Mặc thuận miệng nói, tôi biết, thấy cô Quý kinh ngạc nhìn mình, Cô lại nói, ý tôi là, bây giờ tôi đã biết. Như vậy, cô Quý thở phào nhẹ nhõm, bà hiểu rõ Quý Trạch, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng nhắc đến chuyện của mẹ mình với bất cứ ai. Tính tiền, Diêm Mặc ra hiệu với người phục vụ, cô Quý rút ví tiền ra, đang chuẩn bị trả tiền. Diêm Mặc lắc đầu, cô của Quý Trạch, bữa này để tôi mời. Cô rút từ trong túi ra một chiếc thẻ đen, đưa cho người phục vụ. Cô Quý nhìn chằm chằm chiếc thẻ đen đó, mới hoàn toàn tin vào thân phận của Diêm Mặc. Bà không có lý do gì để phản đối, chỉ coi như là chịu thiệt. Diêm Mặc cũng xem như lễ phép, tiễn bà đến cửa nhà hàng. Cô Quý đang định gọi điện cho tài xế, thì nhìn thấy một chiếc xe Land Rover quen thuộc. Diêm Mặc nhìn biển số xe, bĩu môi. A Trạch, sao con lại đến đây? Vẻ mặt cô Quý cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút. Chuyện ăn cơm, con nghe Từ Du Ninh nói. Quý Trạch hơi nhíu mày. Sau này nếu còn, Từ Du Ninh tên phản đồ kia. Cô Quý vỗ vỗ ống tay áo Quý Trạch nói. Biết rồi, cháu trai ngoan. Rồi lại cười. Vậy hai đứa cứ ở bên nhau vui vẻ. Cô về trước đây. Nói xong, bà cầm điện thoại, đeo kính râm rồi rời đi. Quý Trạch nhìn theo cô Quý đi xa, quay đầu nhìn về phía Diêm Mặc. Lên xe, trên xe, hai người vẫn luôn im lặng. Rất lâu sau, Quý Trạch mới mở miệng hỏi. Cô tôi đã nói gì với cô? Thì, Diêm Mặc đảo mắt, cười duyên dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản nàn anh làm bao nhiêu đối tượng xem mắt phải bỏ đi. Phản nàn anh gần 30 rồi. Diêm Mặc, Quý Trạch đột ngột ngắt lời Diêm Mặc. Giọng nói của anh trong trẻo lạnh nhạt. Trên mặt cũng không nhìn thấy một chút biểu cảm nào khác. Diêm Mặc không nói nữa. Nhịp tim của cô đột nhiên tăng nhanh. Tôi sẽ chờ, anh nói một câu không đầu không cuối như vậy. Chờ gì? Diêm Mặc chớp mắt, tác giả có lời muốn nói, sân khấu nhỏ địa ngục nghiêu đầu. Tiên sinh Quý Trạch, xin hỏi anh có biết mình ở âm gian được gọi là nam sủng của Diêm Mặc không? Quý Trạch, bây giờ thì biết rồi. Nghiêu đầu mặt hớn hở. Vậy có phải anh rất tức giận, rất là? Anh ta nghĩ ngày mai báo có thể viết. Tình cảm của Quý Trạch và Diêm Mặc có dấu hiệu rạn nứt. Quý Trạch, không có ý kiến, nghiêu đầu mặt kinh ngạc. Vốc, chuyện này anh cũng. Quý Trạch, nam sủng là gì? Nghiêu đầu, là kiểu hầu hạ ăn chơi. Điểm chính là, muốn đuổi thì đuổi, muốn gọi thì gọi. Ngày nào cũng bị bặc bặc bặc. Nghiêu đầu càng nói càng hào hứng. Quý Trạch mặt lạnh tanh. Vậy thì, coi như vậy đi. Hình như những chuyện này, đúng là mỗi ngày anh đều làm. Nghiêu đầu trầm ngâm suy nghĩ. Ngày hôm sau, trang nhất của báo âm gian, Diêm Mặc, Hoang, Dâm, Vô Đổ, Quý Mỗ giấu tên cho biết, mỗi ngày cô đều muốn cùng mình. Cách chương.